Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 795. Chương 795 quả nhiên muốn tính sổ. Mà Bạch Linh đứng bất động, kia dây mây liền ở nàng phía trước thời điểm, bị một cổ năng lượng cấp chặn lại giống nhau. Nguyên lai Ôn Như Ngọc không biết khi nào đứng ở nàng phía sau. Đôi mắt sắc bén vô cùng, phất tay, liền nhìn thấy kia dây mây tự hành đi trở về. Lợi cương, dừng tay, kiểm tra rồi Tưởng Viêm thương thế phương chiều trên mặt một mảnh trắng bệch. Đã chết, không sai, Tưởng Viêm trước ngực toàn bộ bị kia một chân chấn vỡ. Cố tình đá đến vẫn là trước ngực thiên tả, kia xương sườn cũng cắm vào trái tim chung, đương trường bị mất mạng. Này thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Bạch Linh, nữ nhân này, khó trách Tưởng Viêm nói không giết nàng, hắn sẽ không ân tâm money. Bạch Linh, ngươi cư nhiên giết Tưởng Thượng Giáo. Phương Triều trực tiếp đứng dậy, trong lòng mang theo bi phẫn. Dĩ vãng tới nay bình tĩnh tan vỡ, trong mắt mang theo nồng hậu hận ý, nhìn chằm chằm Bạch Linh, thanh âm lãnh lệ, gọn gàng dứt khoát nói: "Ngươi cần thiết đền mạng, đi đến Hà Lợi Cương bên người, lúc sau nhanh chóng đỡ hắn." Cắn răng, chúng ta Mạt Thế tới nay vì Hoa Hạ đã làm nhiều ít sự tình, hơn nữa tấn chức đến 25 cấp, ngươi cư nhiên dám hạ như thế tàn nhẫn tay, không giết ngươi về sau chúng ta quân nhân dùng cái gì lập uy? Cư nhiên lấy toàn bộ quân đội tới áp nàng. Ha ha, Bạch Linh nghe nói trực tiếp cười lạnh lên. Ở tỉ thí phía trước nhưng nói tốt, này tỉ thí khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương tổn thậm chí tử vong. Vừa mới kia một màn đại gia cũng thấy được. Không nói cái khác, hắn như vậy dùng hết toàn lực cùng ta tỉ thí, chẳng lẽ ta hẳn là nhường hắn, sau đó bị hắn giết? Kia chùy thủ chính là chân chân thật thật, hơn nữa bị hắn hỏa nướng đỏ bừng vô cùng. Một khi cắm vào ta trái tim bên trong, ta không chỉ là chết, tất nhiên sẽ trực tiếp cháy. Ta tự nhiên cũng không thể bảo tồn thực lực, không lùi xúc chiến chi. Như thế nào, nếu tỉ thì không dậy nổi, lúc ấy liền không cần đưa ra điều kiện này. Là các ngươi chính mình cảm thấy Dương đội trưởng nói dối, hoài nghi ta, sau đó cũng là các ngươi nói ra tỉ thí, ta bổn không nghĩ, cũng là các ngươi bức bách ta đáp ứng. Bạch Linh biết đến, cho dù có bọn họ thừa nếu, cũng sẽ truy cứu nàng trách nhiệm, cho nên ngay từ đầu thời điểm nàng liền cự tuyệt. Đây là mọi người đều nghe được rõ ràng. Lý đích xác ở Bạch Linh bên này, huống hồ nàng như thế cường đại, lại dẫn theo Ôn Như Ngọc nhất đẳng người, còn có một con đại băng điêu, lập tức mọi người đều bắt đầu vì Bạch Linh nói chuyện. Bởi vì bọn họ cũng có từng người ý tưởng, này nếu là về sau bọn họ cùng quân đội người tỉ thí, cùng hôm nay Bạch Linh giống nhau không cẩn thận giết đối phương, chẳng lẽ cũng muốn một mạng để một mạng? Này về sau ai còn dám cùng quân đội người khoa tay múa chân? Hơn nữa quân đội người chẳng lẽ liền so với bọn hắn mệnh càng thêm đáng giá sao? Bọn họ cũng quá không nói lý, đã xảy ra chuyện liền quái đến bọn họ trên người không thành. Triệu Hổ trong lòng rõ ràng, còn như vậy đi xuống, quân nhân thật sự muốn ở mọi người trong lòng mất danh dự cùng tín nhiệm. Mấu chốt còn có vị nào nhìn? Triệu Hổ không dám nhìn hắn thần sắc, lập tức ra tiếng: "Chúng ta tự nhiên giảng tín dụng, tỉ thí là lúc ngoài ý cũng không thể tránh được. Vô luận là Tưởng Thượng Giáo còn có Bạch Linh tiểu thư, mặc kệ ai xảy ra chuyện đều là chúng ta không muốn nhìn đến. Nhưng là kết quả đã tạo thành, chúng ta cũng chỉ có thể vì Tưởng Thượng Giáo bi ai." Bi, ha ha ha, một câu bi cứ như vậy mang quá Tưởng Viêm chết. Dựa vào cái gì? Không nói cái khác, lần này Tưởng Viêm lập hạ bao lớn công lao. Nàng Bạch Linh kẻ hèn một người bình thường tính thứ gì? Có thể cùng Tưởng Viêm so sánh với Triệu Hổ, ngươi là ước gì Tưởng Viêm xảy ra chuyện? Một bên Hà Lợi Cương lớn tiếng đối với Triệu Hổ quát. Hết chương.